Bạn nhỏ đáng thương, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm thu có chút se se lạnh, Thư Lâm lăn lộn một hồi vẫn ngủ không ngon giấc, bắt đầu một ngày mới với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cậu không kìm được ngó qua ghế sofa Cố Lăng Tuyệt không có ở đó. Thư Lâm hít hít mũi, một mình đi vào phòng tắm. Trong gương, vẻ mặt cậu ỉu xìu, hai mắt thì đờ đẫn. Môi đã hết sưng rồi nhưng vết thương thì vẫn ở đấy, cảm giác thật mạnh bạo. Thư Lâm cảm thấy mặt nóng lên, ngón tay nhịn không được mà sờ thử, không đau, có hơi nóng. Cửa phòng tắm chợt mở ra, Thư Lâm giật thót mình một cái, chột dạ bỏ tay ra cúi đầu nhìn bồn rửa mặt. Cố Lăng Tuyệt đứng ngay cửa lẳng lặng nhìn cậu một hồi mới mở miệng. Chiều nay tôi sẽ không về cùng cậu. Thư Lâm ngẩng phát lên, cậu lại đi sao? Cậu giống như tủi thân, tựa như vẫn bị chuyện tối qua làm cho hoảng sợ nên xử lý thông tin bị chậm đi, nhưng ánh mắt vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào Cố Lăng Tuyệt. Cậu làm bậy như thế, tớ còn chưa giận. Đáy lòng Cố Lăng Tuyệt dần mềm lại, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn không an ủi bạn nhỏ cùng bàn. Không phải do cậu, tôi phải về chăm sóc ông ngoại. Hai mắt Thư Lâm rưng rưng, cậu mím môi, nhìn trông thật quật cường. Hiện giờ có lẽ cậu vẫn chưa muốn thấy mặt tôi. Cố Lăng Tuyệt dường như rất vô tình, nói chuyện như đâm vào tim người khác. Tôi sẽ tránh xa cậu, cậu 18 tuổi rồi Thư Lâm, cậu phải biết tối qua tôi đã làm gì. Hắn nói, nếu cậu thấy ghê tởm tôi sẽ xin thầy Trần chuyển chỗ ngồi chúng ta, tránh xa cậu một chút, tốt cho tôi cũng tốt cho cả cậu. Tốt cái bíp, Thư Lâm muốn phun tục đến nơi nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống, dù trong lòng đã cuống cả lên nhưng lại không tìm ra lý do giữ người lại. Để mà nói thì cậu muốn Cố Lăng Tuyệt, nhưng cậu cũng không định ở bên Cố Lăng Tuyệt, theo mình thì ý Thư Lâm là cậu muốn ở bên gắn bó với Cố Lăng Tuyệt như là đồng đội, người thân quấn quýt hơn, chỗ này là cậu chưa từng nghĩ sẽ kết nối, sẽ trói buộc dính lại chung một chỗ với hắn vậy đó. Kiểu không nghĩ tới việc sẽ yêu đương á, ba, phòng tắm thật trống chảy, hai người ở đây từng thân mật tắm chung rất nhiều lần. Cố Lăng Tuyệt kiên nhẫn giúp cậu xoa bong bóng, lực tay xoa bóp cũng rất đỉnh, làm cho Thư Lâm nổi tính xấu không muốn đứng lên. Nhưng có lẽ Cố Lăng Tuyệt sẽ không vào đây nữa. Chân cậu bất an tới lui tại chỗ một hồi, rốt cuộc nhịn không được. Vậy cậu, dù sao cũng phải cho tớ thời gian nghĩ đã chứ tớ. Vậy cậu muốn bao lâu? Cố Lăng Tuyệt hỏi cậu, ánh mắt như ánh kiếm sắc bén, đâm cho Thư Lâm thương tích đầy mình. Đợi cho đến khi cả hai đều kết hôn sinh con, cùng nhìn người kia trở thành một nửa quan trọng trong cuộc đời người khác. Thư Lâm, cậu sẽ kết hôn, nhưng tôi thì không. Thư Lâm sắp khóc rồi, cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào Cố Lăng Tuyệt cũng bắt đầu nổi lừa. Nhưng mà ngay cả chút thời gian cậu còn không thèm cho tớ đã. Được thôi, tôi lập tức cho cậu thời gian, trả lời tôi. Lời cậu bị Cố Lăng Tuyệt đánh gãy. Một phút đó là giới hạn kiên nhẫn của tôi rồi. Thư Lâm dường như chưa từng biết đến người đang đứng trước mặt đây. Thiếu kiên nhẫn đến mức như vậy, một Cố Lăng Tuyệt thô bạo không thèm nói lý, cậu không có kinh nghiệm phải đối mặt thế nào. Cậu như con thỏ nhỏ bị bắt nạt cụp tai đứng trước cửa hang, hai mắt hồng hồng, vì nhẫn nhịn mà khóe miệng rủ xuống thật sâu. Hết giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lăng Tuyệt đến trước mặt cậu, thân hình cao lớn phủ bóng bao trùm lên đỉnh đầu. Đáp án của cậu sao? Thư Lâm luống cuống, theo bản năng kéo lấy góc áo Cố Lăng Tuyệt. Cố Lăng Tuyệt hỏi, cậu có thể vì tôi mà không kết hôn không? Đợi một hồi, hai người đều không nói gì. Cố Lăng Tuyệt kéo căng môi. Tôi biết rồi, hắn lạnh lùng kéo ngón tay Thư Lâm đang níu áo mình ra. Trễ giờ vào lớp rồi, chuẩn bị đi. Cậu đã biết cái bíp, Thư Lâm lại muốn văng tục cậu tức giận gạt Cố Lăng Tuyệt qua, một mình chiếm cái bồn rửa mặt to tổ bố, đánh răng rửa mặt qua loa, bệ rửa dính đầy giọt nước bị cậu phun cho lộn xộn. Cố Lăng Tuyệt đợi cậu một hồi, Thư Lâm nhất thời không định dừng lại. Cậu không biết làm thế nào mới đúng, như đứa trẻ ngang tàng bướng bỉnh, dường như hai người có thể giống lúc trước Cố Lăng Tuyệt vẫn là Cố Lăng Tuyệt ấy, sẽ nghiêm mặt cấm cậu không cho làm cái này không cho làm cái kia. Người bên cạnh di chuyển, nhưng là quay ra bước xuống lầu, Thư Lâm đứng sững một hồi lâu, nước từ cằm nhỏ xuống trên áo ướt một mảnh. Nhưng không ai vội đến kiên nhẫn lau cho nữa, có cái gì ghê gớm lắm đâu, thay cái áo khác là được mà. Một lúc sau, cậu đưa tay dùng sức chùi chùi mắt. Tiết trời âm u, mù mịt đến khó thở. Tiết ngữ văn bất ngờ có một bài kiểm tra thường xuyên, trên giấy lít nha lít nhít toàn là chữ, Thư Lâm đọc chữ nào cũng biết nhưng không nổi một chữ lọt vào đầu. Cậu vô thức lén nhìn qua bên cạnh, Cố Lăng Tuyệt đã làm xong một mặt đề thi, đang xem câu hỏi đọc hiểu. Những ngón tay thon dài cầm giữ thân bút, đốt ngón tay rõ ràng, rắn chắc và mạnh mẽ. Thư Lâm không kìm được mà nhìn chăm chú, mãi đến khi giáo viên ngữ văn đã đứng bên cạnh cậu mới giật mình tỉnh lại quay đầu về. Thời gian thi đã trôi qua hơn nửa, cậu chỉ làm mấy câu điền chỗ trống, những câu thơ kia vậy mà đều quen, Cố Lăng Tuyệt đã bắt cậu thuộc lòng khi trước. Nếu làm tốt thì còn có thêm thưởng, ví dụ như salad hoa quả hắn tự làm, hoặc là một nồi hơi cay hầm cách thủy. Thư Lâm có chút khổ sở, rõ ràng là hai người ngồi cạnh nhau thế mà cậu lại đột nhiên rất nhớ Cố Lăng Tuyệt. Lần kiểm tra này Thư Lâm làm theo cái tay mách bảo, bài văn viết cái gì cậu cũng không biết. Theo thói quen quay đầu muốn nói chuyện với bạn cùng bàn. Cố, vừa thốt được một chữ thì Cố Lăng Tuyệt đã đứng lên, tay cầm bài làm ra khỏi cửa. Từ đầu tới cuối vẫn không nhìn Thư Lâm lấy một cái. Thư Lâm có cảm giác như trái tim đã bị ai bóp nghẹt chặt đến mức cậu không thở nổi. Cậu chỉ là cái gì cơ? Thư Lâm nghĩ một lúc nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ là không thích Cố Lăng Tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyện về sau Cố Lăng Tuyệt cũng sẽ không để ý đến cậu như này nữa. Tốt nghiệp xong mọi người đường ai nấy đi, không còn được gặp lại hắn, cậu có cảm giác đau khổ đến mức cơm cũng không muốn ăn. Cậu không biết như vậy thì có tính là thích không? Thư Lâm âu sầu dựa vào ghế, trông thấy hộc bàn Cố Lăng Tuyệt có hai cái bánh mì với một hộp sữa bò. Đó là cậu mang đến, hôm nay Cố Lăng Tuyệt còn chưa ăn sáng đã đi rồi, hắn đi xe buýt. Thư Lâm tuy tức giận nhưng vẫn nhớ đến dạ dày của hắn, cậu không nỡ để Cố Lăng Tuyệt đói mà. Cố Lăng Tuyệt không ăn, nhưng cũng không vứt đi, có phải là Cố Lăng Tuyệt vẫn còn chút để ý cậu không? Vừa nghĩ như thế, dường như sức sống lại trở về. Nhờ cái niềm tin ấy mà cậu ngơ ngác vượt qua ngày ròng rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, hiếm khi nào ba mẹ đều có mặt, chỉ là bầu không khí không được tốt lắm. Bà Thư đang gọi điện thoại, không biết đầu kia nói gì đó, người cha luôn luôn ôn hòa vậy mà chửi ầm lên. Tôi mới thế chấp một tháng, làm trên ngân hàng giấy trắng mực đen rành mạch. Thả mẹ mày cho má, ông đây còn chưa xin ra hạn, mày không có quyền bán đấu giá nhà tao. Cậu ngơ cả người, chân vô thức bước lên vài bước. Sau đó nhìn thấy trên bàn là văn kiện luật sư do ngân hàng phát xuống. Thư Lâm thế mới biết nhà đã bị thế chấp từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì hay là do có người hãm hại, mà bản thế chấp trong vòng 3 tháng bỗng nhiên lại hô biến thành một tuần. Cậu không biết số nợ là bao nhiêu, nhưng chắc rằng trong vòng một tuần là không đủ, không thể trả tiền đúng hạn, nhà của họ sẽ bị ngân hàng bán đấu giá. Thư Lâm có chút phản ứng không kịp. Cậu tuy chậm chạp phát hiện ra công việc nhà mình gặp vấn đề, nhưng lại không ngờ chuyện đã nghiêm trọng đến mức ấy. Thực tế là có thể đoán ra cha cậu nhún nhường trước Cố gia như thế, phải đoán ra rồi. Lý Tuệ Vân từ ngoài vườn đi vô, thấy trong tay Thư Lâm cầm gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu Lâm này, mẹ ơi, Thư Lâm nhìn bà ánh mắt tuy mờ mịt nhưng vẫn trong veo, như một người đã trưởng thành. Vay được chưa ạ? Cổ họng Lý Tuệ Vân như bị tắc mỏi mệt trong mắt rốt cuộc không che giấu được nữa, bôn ba suốt mấy ngày khiến mắt bà đỏ lên. Cây đổ khỉ tan, dậu đổ bìm leo. Nhà họ Thư tuy không tính là danh gia vọng tộc gì nhưng trên thương trường cũng gọi là quang minh lỗi lạc, vốn là sẽ phát triển hơn thế nữa, vậy nhưng không biết đã đắc tội chúng ông thần nào, khiến cho họ xa đến nông nổi như hôm nay. Sẽ được thôi, ông nội và bác cả đâu ạ? Lý Tuệ Vân không nói gì thêm. Thư Lâm nháy mắt hiểu cả rồi. Cậu hơi hé môi, vẻ mặt không tin nổi. Đứa trẻ sống trong tháp ngà vô tình mở cánh cửa hiện thực trông thấy bên ngoài là một thế giới đẫm máu. Thư Lâm thấy lạnh lẽo. Bữa cơm tối ăn trong trầm mặc, đặt bát đũa xuống, Thư Lâm móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. Ba mẹ cầm lấy đi, dù không giúp được gì. Cậu nhìn tấm thẻ một lần cuối. Nhưng đừng nói không cần, con không còn nhỏ nữa. Bà Thư nhận lấy thẻ. Thư Lâm ý thức được rõ ràng, trong nhà thật sự rất khó khăn. Hôm nay cũng không phải ngày đẹp, cứ như là đến cả ông trời cũng muốn trừng phạt cậu. Thư Lâm thầm nghĩ, chuyện gì cũng hỏng cả. Có thể là cậu sẽ không nuôi nổi Cố Lăng Tuyệt lên đại học. Thế mà giờ lại thấy may mắn khi Cố Lăng Tuyệt nghỉ chơi với mình. Vậy thì chỉ ít mình và cậu ấy không chơi với nhau, cậu ấy sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng đến khi đã nằm lên giường, vẫn kìm không được muốn nhắn tin với cậu ấy. Không trò chuyện WeChat vẫn là chọn một nhãn dán nhàm chán gửi cho Cố Lăng Tuyệt. Cậu hỏi Cố Lăng Tuyệt có phải heo hay không? Cố Lăng Tuyệt không phải, cậu mới là heo chứ. Thư Lâm chọt tới chọt lui trên bàn phím điện thoại, nội dung khung chat cứ nhập rồi lại xóa, xóa xong lại nhập. Đến cuối cậu vẫn không gửi gì. Cậu nuôi không nổi Cố Lăng Tuyệt. Cố Lăng Tuyệt cầm di động, trong hàng đầu của danh sách liên hệ WeChat, màn hình vẫn luôn hiện trạng thái. Đang soạn tin, rất lâu rồi, Cố Thừa Tông nhìn hắn cười. Nãy giờ mày nhìn điện thoại cũng phải 7-8 lần, công việc nhiều vậy sao? Cố Lăng Tuyệt thuận miệng trả lời một tiếng, nhấn tắt màn hình điện thoại, dương mắt nhàn nhạt nhìn gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cho nên muốn nói gì thì nhanh lên. Khóe miệng Cố Thừa Tông chớp mắt cứng lại, hắn nhịn đi cơn tức ở trong lòng, hơi híp mắt. Lâm Chính Tùng xuất viện, tính của mày cũng đi luôn à, trông không giống kẻ đang nắm trong tay khối tài sản kếch xù cho lắm. Cố Lăng Tuyệt đứng lên, nhấc chiếc cặp đang nằm trên ghế. Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi. Cố Thừa Tông a một tiếng, cũng không vội cản mà chỉ cười ha ha hai tiếng. Thằng nhóc ngồi cùng bàn với mày, tên Thư Lâm đúng không? Người đã đi được vài bước xa quả nhiên dừng lại, quay đầu nhìn. Biểu tình thiếu niên chưa thay đổi, chỉ là trong mắt đã giăng mây. Trong khoảnh khắc trong lòng Cố Thừa Tông nhảy một cái, tay chân không hiểu sao phát lạnh, tính uy hiếp trong lời nói cũng mất đi. Nhà nó, dám động đến cậu ấy. Cố Lăng Tuyệt không cho gã cơ hội nói hết lời. Anh cứ thử xem, cách chương.